Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 775, trong hung có sinh cơ. Trận mưa này tựa hồ cũng không phải bình thường mưa rơi. Nhưng không bàn làm sao, khi mưa to lên cái đầu, trong tầng mây hơi nước cũng liền tìm đến chỗ khơi thông. Toàn bộ Thừa Thiên Phủ Thành đều trong khắp nơi mưa như chút nước. Thừa Thiên Phủ Thành bên trong, có quỷ thần ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Phủ Thành Hoàng Thần quang nội liễm, dường như tại nóc nhà xối mưa phàm nhân. Chỉ bất quá nước mưa đều không có cách nào động chạm thân thể. Muốn khiến hắn diệt vong, trước lệnh hắn điên cuồng, đại dung khí số chưa hết, nhưng dạng này dày vò, sớm muộn có một ngày hỏng sạch tổ tông cơ nghiệp. Chỉ bất quá yêu nghiệt này cũng xác thực càn rỡ. Thành Hoàng đại nhân, tối nay yêu nghiệt làm loạn, dù thần âm sai đã truy bắt chém giết không ít, kinh thành phụ cận lại còn đang hội tụ yêu tà, quả thật hùng hổ đáng giận. Bảo vệ tốt chức trách chính là. Vâng, Thành Hoàng dứt tiếng cũng đã biến mất. Hắn nhìn cơn mưa này cũng không chỉ là nhìn biểu tượng, mà còn lại quỷ thần tắc khẽ nhíu mày nhìn hướng bầu trời. Ngoài thành bắc trong chân quân miếu, mệt mỏi Nhan Thủ Vân tựa hồ là bị tiếng mưa rơi thức tỉnh. Không biết trông miếu vì cái gì dễ nói chuyện như vậy. Tóm lại hắn cho phép Nhan Thủ Vân cùng lão nhân ở tại trong phục ma điện. Trong mấy ngày này đã cùng Đàm Nguyên thường gặp mặt qua. Đối phương cũng lời mời Nhan Thủ Vân cùng nhau tạm cư. Nhưng hắn còn là khước từ đối phương. Lựa chọn cùng Thiệu Chân cùng một chỗ ở tạm chân quân miếu. Đương nhiên, thông qua Đàm Nguyên thường, Nhan Thủ Vân cũng biết rất nhiều chuyện. Lúc này Nhan Thủ Vân nhìn hướng bên thân, đánh lấy trải nền Thiệu Chân ngủ say xưa. Hắn vì lão nhân đắp tốt chăn bông cũ, chính mình tác bao bọc chăn mền ngồi. Trong lòng không hiểu có một loại cảm giác bất an, đổi thành dĩ vãng. Hoặc là tới kinh thành trước đó, Nhan Thủ Vân phần lớn sẽ không để ý loại cảm giác này. Nhưng bây giờ lại bất đồng, hắn dần dần lý giải chính mình linh giác không phải bình thường. Nhan Thủ Vân mở ra chân quân miếu, trông miếu đưa hắn dương cống. Từ trong lấy ra một chồng bức họa, phía trên mấy tôn thần linh giống y như đúc. Hắn chìa tay vuốt ve mỗi một bức tranh, phảng phất đang dò hỏi thần linh. Triệu mời thần linh không chỉ là tại thi pháp một khắc này, nhưng thật ra là một loại cần thành lập trường kỳ mối quan hệ pháp thuật. Mà những này Nhan Thủ Vân tự thân họa tượng thần cũng phảng phất mang cho hắn một chút đặc thù lực lượng, nhượng hắn linh giác càng thêm nhạy bén. Nhan Thủ Vân lấy ra mấy cái tiền đồng nhẹ nhàng ném. Leng keng lạch cạch một trận vang. Tiền đồng chính phản cùng cho nhất định phản hồi. Hung tại bờ nước, trong loạn có thứ tự, do dự một chút. Nhan Thủ Vân vẫn đứng lên, mở ra phục ma điện cửa, lộ ra một cái khe hở. Nhất thời mưa gió đều có chảy ngược cảm giác. Nhượng Nhan Thủ Vân vội vàng đóng cửa lại. Chỉ bất quá đương hắn cúi đầu thời điểm, mượn nhờ trong điện trường minh đăng ánh đèn, nhìn đến trong dương có một trương tượng thần đã bay ra. Nhan Thủ Vân đi qua nhìn chút, chính là đại thần Lục Tín bức họa. Lúc này lại có hai giọt nước mưa vừa vặn rơi xuống Lục Tín tượng thần trong mắt. Thấm nhuộm mực nước cảm giác, tựa như là tượng thần rơi lệ. Tê, Nhan Thủ Vân thoáng cái tê cả da đầu. Một loại cảm giác mãnh liệt dâng lên trong lòng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng trong điện Lục Tín tượng thần. Nhưng so với bức họa, trong đại điện tượng thần phảng phất cũng không dị thường. Giờ khắc này Nhan Thủ Vân suy nghĩ càng là nhanh nhẹn. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại Đàm Nguyên thường nói một chút sự tình. Tiêu tổng bổ vốn là Lục Tín đại thần sinh tiền quan môn đệ tử. Không tốt, tổng bổ đầu có nguy hiểm. Tiên thiên cảnh giới cao thủ có nguy hiểm tựa hồ 10 phần hoang đường. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền nói đến thông. Hiện tại toàn bộ Thừa Thiên Phủ nhận đến hoàng quyền che chở yêu nghiệt cơ hồ đều nhìn Tiêu Ngọc. Chi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. sớm muộn đều sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn. Chính là Nhan Thủ Vân cho rằng Tiêu Ngọc Chi tại chí ít để ổn định thế cục đến Tết Nguyên Tiêu. Không nghĩ tới hôm nay liền muốn xảy ra chuyện. Nhan Thủ Vân cơ hồ lập tức liền xông đến cái dương bên kia, đem tượng thần nhét vào trong dương. Chính muốn ra cửa thời điểm hắn nhìn hướng trong điện tượng thần. Sau đó cõng lấy cái dương đến Phục Ma Đại Đế các tượng thần trước mặt. Quỳ xuống đất dập đầu hành lễ. Nhan mỗ đạo hạnh còn cạn. Quỳ cầu chư vị tôn thần trợ ta một chút sức lực. Đùng đùng đùng, mặc dù biết lão thiên sư khả năng còn tại Thừa Thiên Phủ, nhưng không nên hoàn toàn gửi hy vọng tại đây. Nhan Thủ Vân dập đầu ba cái, lại thấy Phục Ma Đại Đế tả hữu hai tôn trên tượng thần lên một chút cho bụi. Sau một khắc, một căn xiềng xích từ Lục Tín tượng thần trong tay trượt xuống. Cũng có một cây bút từ Vân Lai Đại Thần trong tay trượt xuống. Xiềng xích bất quá là phổ thông xích sắt nhỏ, bút cũng là phổ thông cán gỗ bút quét sơn vàng, đều là bùn nặn tượng thần thời điểm để lên đồ vật. Nhưng lúc này đối với Nhan Thủ Vân mà nói, không bàn là có phải trùng hợp hay không, cái này hai kiện liền là thần thưởng pháp khí. Đa tạ tôn thần, Nhan Thủ Vân nhặt lên xiềng xích cùng bút, sau đó mở ra cửa điện lại đóng lại. Lấy ra trong dương cọng áo tơi mang lên nón lá tựu xông vào trong mưa. Lúc này không vào được thành, hắn chỉ có thể vòng đi bờ sông. Thừa Thiên Phủ trong huyện nha bên trong, một tiếng hài nhi khóc lóc kinh động đến tại trong phòng trực ngồi xếp bằng điều tức Tiêu Ngọc Chi. Hắn một thoáng mở mắt, trong phòng yên lặng, bên ngoài là tiếng mưa rơi, làm sao có thể nghe đến hài nhi khóc lóc đây. Ô oa, lại là một tiếng kêu vang. Vốn cũng không có cởi quần áo, Tiêu Ngọc Chi lập tức từ trên giường dậy, đi giày mở cửa. Hắn nhíu mày nhìn hướng trong bóng đêm mưa to, vững tin thanh âm này tới quái lạ. Cứu mạng a! Một tiếng kinh hô tựa hồ tới từ trong bóng đêm, cũng tựa hồ tới từ đáy lòng. Tiêu Ngọc Chi hơi chút do dự, còn là lựa chọn lập tức xông ra. Hắn đối chính mình võ công có lòng tin tuyệt đối, tự tính gặp gỡ nguy hiểm cũng không có ai có thể lưu được hắn. Một mực xông ra huyện nha rất xa, đến một đầu không người trên đường phố, Tiêu Ngọc Chi mới nhíu mày, chính mình làm sao xúc động như vậy tự ra tới, cái này không quá thích hợp. Ngoại thành nơi nào đó góc xó, một cái pháp sư ăn mặc trên thân dần dần hiện ra tà khí. Trước mặt hắn vậy mà thả xuống một cái pháp đài, trên pháp đàn còn có một cái tiểu nhân, dùng các loại xương khói hun sấy. Trên người tiểu nhân còn dán lấy viết có Tiêu Ngọc Chi ngày sinh tháng đẻ, cùng với tại công môn ấn qua con dấu. Mưa to tựa hồ tại một khối này sẽ tránh né pháp đàn, nhưng pháp sư y nguyên toàn thân ướt đẫm, bởi vì giờ khắc này trên thân đang không ngừng bốc lên mồ hôi hột. Mau mau, nhanh đem hắn dẫn ra, ta chống không được, tiên thiên cảnh giới thần hồn căn bản đã không phải phàm nhân. Nhanh, pháp sư kia toàn thân run rẩy khẽ hô, mà chu vi nhất thời có từng đạo yêu khí bay ra. Nhưng phàm là bổ khoái đều có cái thói quen, ban đêm gặp gỡ người khả nghi chạy, hơn phân nửa liền sẽ truy. Tiêu Ngọc Chi lúc này cũng là như thế. Ở trong thành mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng còn là tại phát hiện người khả nghi về sau truy ra phủ thành. Trực tiếp vượt qua tường thành hướng về ngoại thành. Đây là sông Khai Dương phương hướng. Tiêu Ngọc Chi người tại không trung đã hướng phía trước bắn ra phi tiêu. Ếch, a, đằng trước chạy trốn hai người rên lên một tiếng. Trên thân hiện lên một trận hắc khí. Tiêu Ngọc Chi lập tức liền ý thức đến hai người này khả năng là tà ma. Cuối cùng khoảng thời gian này đánh qua rất nhiều quan hệ. Giờ khắc này, Tiêu Ngọc Chi vậy mà trực tiếp hướng phía trước rung tay áo. Một đạo mảnh khảnh xiềng xích bỗng nhiên từ trong tay áo bắn ra. Chớp mắt quấn bện đằng trước một người, sau đó đột nhiên kéo một cái. A, trước mặt người một tiếng kinh hô. nhưng người đã đến Tiêu Ngọc Chi trước mặt, cái sau căn bản cũng không dung đối phương giải thích cái gì. Trực tiếp liền là một chưởng sau lưng, bành tương đương, xúc cảm mềm mại nên là đánh trúng nhục thể. Trong mưa to một người khác tựa hồ trốn xa. Tiêu Ngọc Chi rơi xuống ngoại thành mặt đất, phương xa mơ hồ có thể nhìn đến 13 lâu phường cùng bến đỏ ánh đèn. Hắn nhìn hướng trong tay, rộng lớn y phục trượt xuống, xiềng xích quấn bện đã là một cỗ bao da xương khô. Đây là vật gì? Tiêu Ngọc Chi đem trong tay xương khô run lên vứt trên mặt đất. Nhìn hướng chu vi, khắp nơi đều là tiếng mưa rơi, nhưng tựa hồ không có gió gì. Không đúng, có gió. Ô hô, một trận ô phong chợt vang lên, càn quét chu vi thảo mộc mà tới. Tiêu Ngọc Chi cấp tốc lùi lại tránh né, nhưng trong lòng bỗng nhiên bay lên cảm giác nguy cơ. Mấy đạo hàn quang từ bả vai xẹt qua, hắn thấp người né tránh mới tránh thoát, có thể bả vai cũng thấy huyết quang. Tiêu Ngọc Chi nhìn về phía trước, vừa nãy kia là một cái thú mặt thú chảo người, lại nhìn hướng chu vi, đen kịt một mảnh bóng dâm tựa hồ tại màn mưa cùng trong làn sương hiện lên. Yêu nghiệt, Tiêu tổng giáo đầu, chúng ta cũng không nghĩ đối đầu ngươi, nhưng ai bảo ngươi chặn lại chúng ta lên như diều gặp gió con đường đây. Lúc nói chuyện, cái kia thú mặt người trực tiếp biến mất, nhưng chu vi nhiều hơn rất nhiều tà dị thân ảnh. Cái kia thú mặt người đi thẳng đến nơi xa góc xó, đem Tiêu Ngọc Chi máu vung hướng một cái nhìn như không có đồ vật góc xó. Kết quả nơi đó hiện lên một cái cỏ ghim tiểu nhân. Tiếp được Tiêu Ngọc Chi máu, giờ khắc này, lập tức một viên đinh thép đinh đến người rơm nhỏ trên đầu gối. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Tiêu Ngọc Chi chân trái đầu gối cảm nhận được một cỗ xuyên tim đau đớn. Mà chu vi hắc ảnh cũng thoáng cái đều nhào tới. Tiêu Ngọc Chi, ngươi tiến vào chúng ta bố trí trận pháp. Tối nay tựu chết ở chỗ này a. Ha ha ha ha, rất tốt. Nhìn các ngươi đám này yêu nghiệt phải chăng có đủ bản sự. Kỳ thật lão phu sớm nghĩ đại khai sát giới. Tiêu Ngọc Chi trong tiếng giống giận, tiên thiên chân khí triệt để phóng ra. Năm ấy đoàn đại tướng quân còn tại thời điểm đã nói với hắn, vừa vào tiên thiên liền cần đối chính mình có tuyệt đối tự tin. Chỗ nói yêu vật cũng có thể chiến thắng. Tiên thiên chân khí bạo phát, khiến cho bên kia trong pháp đàn thi pháp người lập tức bị đánh bay. Cả người sau khi ngã xuống đất máu tươi tuôn trào ra. Cũng nhìn đến chu vi mấy cái hộ pháp người trợn mắt ngoác mồm. Giống trong trận pháp phảng phất truyền tới một tiếng hổ gầm giống giận. Ầm ầm ầm, toàn bộ pháp trận đều tựa hồ đang có chút đong đưa. Một bên khác, Nhan Thủ Vân dùng tới thần hành chi thuật, đi vòng một đoạn đường dài vọt tới bên sông Khai Dương. Nhưng là mặc hắn tại bến đò cùng 13 lâu phường phụ cận tìm kiếm rất lâu, đều không phát giác ra dị thường. Nhan Thủ Vân xông đến một chỗ bờ sông, trong mưa to đối bốn phía hô to, tổng bổ đầu, tổng bổ đầu, nhưng hiển nhiên không người đáp lại. Rầm rầm lạp, tiếng mưa rơi rất lớn, nhưng tiếng nước chảy tựa hồ cũng biến thành dồn dập lên. Nhan Thủ Vân theo bản năng nhìn hướng mặt sông, tựa hồ ông Khai Dương chính đang dâng nước. Đúng rồi, Nhan Thủ Vân linh quang khẽ động, hướng mặt sông lớn tiếng hô hoán. Nhà đò mau tới. Nhà đò, hô mấy tiếng về sau, mặt sông một chỗ có sóng nước dâng trào, vậy mà thật có một chiếc thuyền cuồn cuộn bọt nước mà ra. Hơn nữa nhanh chóng đến bên bờ. Trên thuyền là cái khoác áo tơi người chèo thuyền. Tiên trưởng ngài muốn dùng thuyền. Nhan Thủ Vân mặt lộ ra kinh hỉ, cơ hồ không chờ thuyền cập bờ liền trực tiếp nhảy lên. Cũng chọc đến thuyền bè lại lắc lư đi giữa sông. Nhà đò, ngươi có thể biết Tiêu tổng bổ đầu ở nơi nào? Trên thuyền người chèo thuyền lắc đầu. Cái này cũng không biết. Bất quá tối nay có tuần sông binh sĩ nói qua, bờ sông từng xuất hiện tà khí, ngược lại là có thể đi nhìn xem. mau dẫn ta đi. Nhan Thủ Vân vội vàng mở miệng, nhà đò kia cũng không nhiều lời. Một câu, tiên trưởng ngồi vững vàng, về sau, thân trúc khẽ trống, toàn bộ thuyền nhỏ phá vỡ gợn sóng tựu cấp tốc hướng phía trước. Đem Nhan Thủ Vân dọa đến đặt mông ngồi xuống trên thuyền. Tại thuyền bè trải qua nào đó một vị trí thời điểm, Nhan Thủ Vân trong tay xiềng xích phát ra một trận vang động. Thanh âm này nhượng nhà đò phảng phất lần thứ nhất chú ý tới đạo nhân trong tay đồ vật. Hơn nữa mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Nhan Thủ Vân lại phảng phất trong lòng lĩnh ngộ đồng dạng. Lập tức nhìn hướng bên bờ, nơi đó cự ly bờ sông hơi xa, tới gần tường thành còn có rừng cây. Nơi đó, ở nơi đó, cập bờ, thuyền nhỏ thế là đi hướng bên bờ, chính là đến gần bờ vị trí. Người chèo thuyền tự mở miệng, tiên sư, nơi này tựa hồ có người thi triển cấm chế, linh khí cũng không quán thông. Cấm chế, Nhan Thủ Vân lập tức phản ứng lại, nhưng nên làm sao phá đây? Hắn suy nghĩ nhìn hướng bút trong tay, cầm bút như cầm đao, hướng phía trước đột nhiên một điểm lại hướng ngang một vạch. Nhất thời một đạo nhàn nhạt kim quang nằm ngang giữa không trung. Nhan Thủ Vân không biết làm sao phá cấm chế, dứt khoát lăng không viết một cái, mở, chữ, rằng liền là một cái tùy tâm sở dục. Chữ này vừa rơi xuống, hóa thành kim quang một đạo chiếu thẳng đằng trước, mưa to cùng trong sương mù đột nhiên phá vỡ một cái lỗ hồng. Một cỗ mùi tanh hôi bay ra, bên trong là máu me đầm đìa tràng diện, Tiêu Ngọc Chi đứng tại dưới một thân cây. Trong tay nắm chặt một cái không biết tên thú loại đầu lâu. Chậm rãi quay đầu nhìn hướng mặt sông. Nhan Thủ Vân sửng sốt một thoáng. Sau đó nhìn thấy Tiêu Ngọc Chi ngã xuống. Tổng bổ đầu, kinh hô một tiếng về sau. Nhan Thủ Vân trực tiếp vung ra trong tay xiềng xích. Xiềng xích kia phảng phất kéo dài vô hạn. Trực tiếp bay đến Tiêu Ngọc Chi bên thân đem quấn bện. Tại Nhan Thủ Vân kéo một cái về sau, mang theo Tiêu Ngọc Chi trượt qua tới, phù phù, một tiếng, Tiêu Ngọc Chi kéo lấy vết máu rơi vào trong sông, sông nước cũng trở nên nhuộm đỏ. Nhan Thủ Vân vội vàng kéo Tiêu Ngọc Chi, người chèo thuyền chọc cán trợ lực, cuối cùng đem Tiêu Ngọc Chi kéo tới trên thuyền. Trên thuyền người chèo thuyền kinh ngạc nhìn xem trên thuyền cơ hồ là cái huyết nhân Tiêu Ngọc Chi. Đây là hình bộ tổng giáo đầu Tiêu Ngọc Chi. Nhan Thủ Vân còn đang bi thương. Nhưng lúc này có mấy cỗ nồng đậm yêu khí bay tới. Chỉ ít phải hắn cảm giác là dạng này. Nhất thời giật mình trong lòng. Đi mau yêu quái đến. Người chèo thuyền khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một chút khẽ chống thuyền. Trực tiếp cả thuyền lẫn người chui vào mặt sông. Nhan Thủ Vân thoáng cái bịt miệng lại. Lại phát hiện chu vi vậy mà không có cái gì nước. Hắn lập tức lại nhìn hướng Tiêu Ngọc Chi. Mắt thấy hắn sinh tử không biết. Làm cái gì? Nhà đò, người có thể có cứu người chi pháp. Nhà đò hãm vào khó xử. Tiên sư, ta điểm này pháp lực. Há có khởi tử hồi sinh chi năng a? Khởi tử hồi sinh, Nhan Thủ Vân sửng sốt một thoáng, tổng bổ đầu đã chết, hắn đứng chết chân tại chỗ, từ từ ngã quỵ xuống dưới, đều tại ta a. Chỉ bất quá Nhan Thủ Vân lại không có chú ý tới. Nhà đò lúc này trên mặt lộ ra kinh ngạc, chính tại đối một bên hành lễ, mà dưới nước ngoài thuyền, có một thân ảnh vượt qua sóng nước đến trên thuyền, đạo trưởng. Tiêu bổ đầu thời điểm còn chưa tới đây. Nhan Thủ Vân nghe nói chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó sững sờ nhìn xem người trước mặt. Cũng không phải trong tưởng tượng khai dương thủy thần. Mà là một cái thân mặc thanh sam râu bạc lão già. Chỉ bất quá như là đã từng Nhan Thủ Vân sẽ không nhận ra lão già. Như thế hắn hôm nay tắc liếc mắt tựu biết được hắn là ai. Cho nên một đôi mắt trợn thật lớn. Trong mắt đồng tử cũng hơi mở to. Bên kia bên bờ sông, cấm chế đã dần dần tan vỡ. mấy thân ảnh rơi xuống cơ hồ là tu la tràng bìa rừng. Nhìn xem khắp nơi là toái thi tàn xác địa phương, dù cho là bọn hắn cũng có chút không rét mà run. Đều đã chết, thoạt nhìn là không có người sống. Tự liền cái kia vốn liền là nhân tộc thuật sĩ tà pháp pháp sư, lúc này cũng đã thất khiếu chảy máu mà chết. Mấy bóng người đến bờ sông, nhìn thấy cái kia vết máu cùng mặt sông huyết thủy, tựa hồ là rơi vào trong sông. Có người ở bên kia cầm lấy người rơm nhỏ cảm thụ một chút. Xem ra là không sống được.